Chiến thần biến, chương 281, ma tử đối với ma tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, Đồ Long Thánh Địa nhị trưởng lão một tờ nét mặt già nua đến mức đỏ bừng. Hôm nay người này ném lớn, hắn gặp môn hạ cái kia đệ tử xông vào cũng trực tiếp cho đông thành băng khối. Rơi xuống đất chết thảm. Ở chỗ nào sẽ nghĩ tới thánh tử Mạc Thiên Phong thậm chí không có chuyện gì. Nhưng loại khi này, cũng không tâm tư đi theo Lục Tử Lăng so đo những thứ này. Thật nhanh xoay người sang chỗ khác, thần thức trong nháy mắt bao trùm ở Đồ Long thánh tử trên người. Trong mắt nhất thời lộ hồi ra vẻ vui mừng, lớn tiếng kêu lên, quả nhiên còn sống, quả nhiên còn sống, cái kết quả này. Ngoài dự đoán mọi người, mà ngay cả Hàn Nguyệt Thánh Chủ đều có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua nữ nhi. Lục Tử Lăng thản nhiên nói, cho hắn một cái giáo huấn mà thôi. Sách, Hàn Nguyệt Thánh Chủ vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cười khổ, đừng nói Đồ Long Thánh Địa nhị trưởng lão, mà ngay cả hắn đều cho rằng cái kia Đồ Long Thánh Tử chết chắc rồi. Trong lòng đang nghĩ ngợi phải như thế nào đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Lại không nghĩ rằng, nữ nhi cũng chỉ là cho Đồ Long Thánh Tử một cái giáo huấn. Nhớ, Hàn Nguyệt Thánh Chủ trong lòng hơi động một chút, nhìn về phía Lục Tử Lăng ánh mắt, tràn đầy tán thưởng đắc ý vị. Này không chỉ là Lục Tử Lăng làm việc có chừng mực, là trọng yếu hơn. Là nàng đối với Hàn Nguyệt Đương không khống chế năng lực. Đã đạt đến nơi tuyệt hảo. Đạt đến đại thành cảnh giới. Cả Hàn Nguyệt Thánh Địa. Có thể xử xuất Hàn Nguyệt Đương không người vốn là không có nhiều. Có thể khống chế đến Lục Tử Lăng cảnh giới này. Trừ một số quanh năm bế quan không ra lão tổ cấp nhân vật. Mà ngay cả chính hắn. Cũng không dám nói tùy tùy tiện tiện tựu có thể làm được điểm này. Mà mình là vương cấp cảnh giới. Nữ nhi nàng, chẳng qua là thánh cấp điên phong a, trong lòng nhớ. Hàn Nguyệt Thánh Chủ Lục Vô Song một đôi mắt khẽ híp mắt. Hướng Liệt Dương Thánh Địa bên kia nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhi như thế ưu tú. Làm cho nàng cùng Liệt Dương Thánh Địa đám hỏi. Đích thật là đáng tiếc. Hắn mặc dù không có quá lớn dã tâm. Nhưng mắt thấy nữ nhi như thế xuất chúng, tâm tư cũng không khỏi có chút lung lay. Còn Lục Tử Vũ Thiên Phú mặc dù cũng không coi là đặc biệt xuất chúng. Nhưng nếu có nữ nhi lực mạnh ủng hộ, lại thêm đã biết những năm gánh vác thánh chủ lưu lại nhân mạch. Khó không thể trở thành tiếp theo mặc cho thánh chủ. Này có, Đồ Long Thánh Địa nhị trưởng lão đã xem Đồ Long Thánh Tử Mạc Thiên Phong trên người khối băng chấn vỡ. Nhỏ vụn khối băng tán lạc nhất địa, nhưng không có suy giảm tới đến Mạc Thiên Phong chút nào. Chiêu thức ấy, cũng cho thấy Đồ Long Thánh Địa nhị trưởng lão tinh diệu đích thủ đoạn. Mạc Thiên Phong mặc dù không có chết, nhưng giờ phút này bộ dáng, cũng là cực kỳ chật vật. Cả người đã bị đông lạnh được đã hôn mê. Nếu như nữa tối nay giải cứu, chỉ sợ cũng coi là bất tử. Người cũng có phế bỏ. Đồ Long Thánh Địa nhị trưởng lão trong lòng nhẫn nhịn một bụng tức giận. Nhưng không có biện pháp phát hồi tiết hồi đi ra. Bất kể nói như thế nào, người ta Hàn Nguyệt Thánh Nữ cũng không có đau hạ sát thủ. Muốn tìm Hàn Nguyệt Thánh Địa phiền toái, cũng vô tòng hạ thủ. Về phần nói bất hạnh bị đông thành băng khối rơi trên mặt đất ngã chết cái kia. Thật sự không có biện pháp quy tội đến Lục Tử Lăng trên người đi. Đó là tự tìm, cho nên, Đồ Long nhị trưởng lão chỉ có thể nhịn phẫn nộ trong lòng. Làm cho người ta đem thánh tử khiêng xuống đi. Nhưng cũng không giống phân thần ma cung như vậy trực tiếp thối lui khỏi đại bì. Kế tiếp trong thời gian. Tuyết Sơn Thánh Địa Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình cùng Nam Lĩnh Đông Phương Gia Thế Tử đấu một cuộc. Đông Phương Gia Thế Tử không địch lại. Bại hạ trận. Đến tận đây, phân thần ma cung thối lui khỏi. Đồ Long Thánh Địa Thánh Tử bị thua. Hoàng Kim Đấu Khí Gia Tộc Thế Tử Đinh Lãnh thắng được. Liệt Dương Thánh Địa nhị công tử bị thua một cuộc. Hàn Nguyệt Thánh Địa thánh nữ Lục Tử Lăng chiến thắng một cuộc. Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên chiến thắng một cuộc. Phạm Dương Lô gia tiểu thư chiến thắng một cuộc. Đến tận đây, vẫn còn dư lại Hắc Thủy Ma Cung cùng Cảnh Thiên Ma Cung bên này ma tử cùng với Đồ Long Thánh Tử Liệt Dương Húc. Cũng không có ra sân quá. Cũng là môn hạ trọng yếu đệ tử. Riêng của mình ra sân đấu mấy chàng. Lẫn nhau có thắng bại. Những thứ này siêu cấp thế lực trọng yếu đệ tử. Khiêu chiến, phần lớn cũng là thế lực nào khác trọng yếu đệ tử. Bọn họ đều có tự mình hiểu lấy. Khiêu chiến thánh nữ thánh tử ma nữ ma tử. Bọn họ căn bản cũng không có thực lực kia. Nhưng thật ra những năm gần đây vẫn tất cả cũng không sai biệt lắm tự là như thế. Trẻ tuổi Tuấn Ngạn Cửa cũng rất có ăn ý, cuối cùng một cuộc chiến đấu. Trên căn bản là cả đại bỉ nhất không có huyền niệm. Bởi vì đối trận hai người, trên căn bản chính là thánh tử thánh nữ ma nữ chung người mạnh nhất. Đối với trọng yếu đệ tử chung người mạnh nhất, Hắc Thủy Ma Cung bên này, ma tử Liễu Như Phong, là một rất sâu chìm chính là nhân vật. Nhìn trên đài cao các loại chiến đấu, vẫn yên tĩnh như núi. Ngồi ở chỗ đó, khí độ trầm ổn, có mọi người làn gió. Cảnh Thiên Ma Cung bên này ma tử Trương Cảnh Lược, đồng dạng cũng là trầm ổn chủ nhân. Trừ lúc trước ở Lục Tử Lăng sử xuất Hàn Nguyệt Đương không một chiêu kia thời điểm, có chút động dung ở ngoài, vẫn mặt mang nụ cười ngồi ở trên ghế. Một điểm xuất thủ ý tư cũng không có. Hôm nay thế tử cấp bậc đích nhân vật thắng được có. Hoàng Kim gia tộc Hoàng Kim sư tử Đinh Lãnh. Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ Ám Nguyệt Thiên. Tuyết Sơn thánh địa thánh nữ Tưởng Vũ Tình. Hàn Nguyệt thánh nữ Lục Tử Lăng. Cảnh Thiên Ma Cung ma tử Trương Cảnh Lực nhìn thoáng qua Hắc Thủy Ma Cung ma tử Liễu Như Phong. Cười nhạt, Liễu Huynh. Trước mắt thánh tử ma tử cấp bậc chính là. Vẫn còn dư lại ta và ngươi lại thêm Liệt Dương thế tử ba người. Không bằng ta và ngươi trước đấu một cuộc. Này một vòng, sẽ làm cho Liệt Dương thánh địa đổi phiên vô ích như thế nào? Liễu Như Phong khẽ gật đầu. Lẽ ra nên như vậy. Ta và ngươi trong lúc, tổng yếu phân ra thắng bại tới. Hai người nói chuyện giọng nói mặc dù bình thản, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Hai người bọn họ trong lúc cũng không hài hòa. Hơn nữa giao thiệp với mấy lần. Nên cũng không chỉ một lần. Trương Cảnh Lược cười ngạo nghễ. Vươn người đứng dậy. Cao to thân thể lăng không dẫm trận tại chỗ. Hướng phía trên đài cao bay đi. Bên kia Hắc Thủy Ma Cung Lục công tử nhìn thoáng qua huynh trưởng. Nói. Trương Cảnh Lược hai năm qua có kỳ ngộ. Ca ca phải cẩn thận những. Ta biết. Liễu Như Phong gật đầu, cũng bay lên không đi, bay về phía đài cao. Này hai người đến từ Tây Thủy siêu cấp thế lực trẻ tuổi dẫn hồi tay áo. Mặt đối mặt đứng ở cùng nhau. Gì, này hai tên tiểu tử thực lực, cũng là rất không sai. Thanh Long lão tổ nhìn thoáng qua trên đài hai người, nhẹ kêu một tiếng, cùng Đằng Phi nói, Thiên Lang cũng gật đầu. Là a, hai người thánh cấp điên phong đích thanh niên. Xem ra, có siêu cấp thế lực ủng hộ. Chính là không giống với. Thiên Lang lời nói có chút cảm khái. Khiến cho Hoàng cùng A Tử cộng minh. Bọn họ cũng là đến từ Ám Nguyệt cấm địa ma thú. Trải qua thiên tân vạn khổ. Tài Lan truyền ra. Không biết dùng bao nhiêu năm. Tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới này. Xem xét lại những thứ này siêu cấp thế lực trẻ tuổi. Mọi người hai ba mươi tuổi. Cũng đã có được loại này thành tựu. Thực tại làm cho người ta hâm mộ. Từ nơi này loại siêu cấp thiên tài bồi dưỡng thượng tựu hãy nhìn ra. Những thứ này siêu cấp thế lực nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Lánh đời gia tộc ở giữa đại bì. Thật sự chỉ là bọn hắn nội tình băng sơn một góc mà thôi. Trương Cảnh Lực nhìn Liễu Như Phong, khẽ cười nói, của ta Cảnh Thiên Thập Tam Trảm, đã tu luyện đến đại thành cảnh giới. Không biết Liễu Huynh Hắc Phong Sát, có hay không cũng đã tu luyện đến đại thành cảnh giới đi. Liễu Như Phong thản nhiên nói, đó là tự nhiên, ra tay đi, tất cả mọi người sốt ruột chờ. Tốt, Trương Cảnh Lực đáp một tiếng, thân hình đột nhiên động, cấp tốc hướng Liễu Như Phong phóng đi. Trong tay trong nháy mắt nhiều ra một thanh lạnh lẻo sắc bén trường kiếm. Kiếm khí tung hoành, trực tiếp xuyên thủng hư không. Trên đài cao không gian nhất thời một trận rất nhỏ vặn vẹo. Cảnh Thiên Thập Tam Trảm. Đằng Phi một cái nhận ra Trương Cảnh Lược sở hữu đấu kỹ. Chính là ngày đó ở Chân Vũ Học Viện, Diệp Thương Thu khiến đã dùng qua Cảnh Thiên Thập Tam Trảm. Nhưng bộ kiếm pháp kia từ Trương Cảnh Lược vị này Cảnh Thiên Ma Cung Ma Tử thi triển ra. Uy lực to lớn, làm cho người ta hoảng sợ. Cảnh Thiên Thập Tam Trảm cũng không phải là thuộc tính đấu kỹ, nhưng không thể so với bất kỳ thuộc tính đấu kỹ sai. 13 chém, chém mạnh hơn chém, một khi thi triển ra, liền giống như thủy triều giống như, một lớp hợp với một lớp, thế công vô cùng hung mãnh. Tiếng chuông, một trận réo rắt kim thiết nảy ra thanh âm, Liễu Như Phong trong tay cầm một thanh hắc kiếm, chém ra tất cả màu đen kiếm khí, cùng Trương Cảnh Lực chiến chung một chỗ. Đằng Phi hết sức chăm chú nhìn, thông hồi quá này hai đại ma cung ma tử ở giữa chiến đấu. Có thể hiểu rõ đến rất nhiều này hai đại ma cung lai lịch. Liễu Như Phong thi triển hắc phong sát là hơi phong thuộc tính đấu kỹ. Bén nhọn, mau lẻ, mỗi một đạo kiếm khí phảng phất cũng có thể đem hư không họa xuất một đạo cự vết thương rất lớn. Nếu như không phải là này đài cao bốn phía có thượng cổ trận pháp tiến hành bảo vệ. Giữa hai người chiến đấu, nhất định sẽ lan đến gần chu vi hơn 10 dặm phạm vi. Liệt Dương Húc an tĩnh ngồi ở trên ghế, híp mắt nhìn trên đài hai người chiến đấu. Trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục, lẩm bẩm nói, Tây Thủy siêu cấp thế lực, cũng quả thật làm cho người chấn hồi kinh. Hai người này thực lực cũng không kém a. Liệt Dương đại trưởng lão gật đầu, trầm giọng nói, Đường Kim trẻ tuổi, có thể nói hoàng kim một đời. Bất quá, trong chuyện này, làm Trúc Thế Tử thực lực mạnh nhất. Liệt Dương Húc sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, ta chẳng qua là may mắn đột phá đạo kia bình cảnh, hơi thắng bọn họ một bậc mà thôi. Bất quá, nghĩ muốn đi vào cái chỗ kia, sợ rằng còn có chút không đủ. Đại trưởng lão nói, cái chỗ kia, đích thật là rất cường đại. Bất quá thế tử cũng không cần vọng tự phỉ bạc. Bằng thế tử thực lực trước mắt, cho dù cái chỗ kia cùng tuổi cường giả, nói vậy cũng không gì hơn cái này. Liệt Dương Húc cười nhạt, chỉ mong sao, nhị đệ hắn không hiểu lý tưởng của ta. Còn tưởng rằng ta đối với thánh chủ vị đến cỡ nào khát cầu. Hắn nhưng không biết, ta lớn nhất lý tưởng là có thể đi vào đến cái chỗ kia. Đại trưởng lão cười nói, nhị công tử sẽ có ngày hiểu được. Chuyện lần này, đối với hắn mà nói, có lẽ là vật chuyện tốt. Trên đài cao, hai người trẻ tuổi tuấn ngạn ở giữa chiến đấu từ vừa mới bắt đầu tựu cực kỳ kịch liệt. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, hai người này tuyệt không phải là ở tỉ thí, mà là đang tiến hành chân chính sống chết đấu. Liệt Dương Húc nhìn trên đài cao hai người, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ, bọn họ cũng biết cái chỗ kia? Đại trưởng lão lông mi khẽ gạt gạt, biết cũng bình thường, biết có ngại gì, thế tử thực lực bây giờ, trẻ tuổi, không người nào có thể đưa ra hiểu. Cái chỗ kia người chỉ cần không ngốc, tự nhiên biết nên lựa chọn ai. Oanh Long, Trương Cảnh Lực rốt cục thi triển ra Cảnh Thiên Thập Tam Trảm Trung Đệ Thập Tam Trảm. Một đạo kiếm khí phảng phất từ xa xôi cửu thiên chém xuống. Tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Tảng lớn hư không bị này đạo kiếm khí chém ra, tạo thành một đạo khó có thể ma diệt vết thương. Quảng hồi trên trận mọi người tất cả đều thấy vậy như si như say. Ngừng thở, mở to mắt, không dám bỏ qua bất kỳ một điểm chi tiết. Đồng thời, Liễu Như Phong hắc phong sát cũng thi triển ra mạnh nhất một chiêu. Giết! Theo Liễu Như Phong quát to một tiếng. Trên đài cao phòng ngự tầng nhất thời bị chấn động được từng đợt vặn vẹo. Một đạo tối đen như mực kiếm khí. Cùng Trương Cảnh Lược thi triển đệ thập tam trảm hung hăng đụng vào cùng nhau. Phanh! Như hai tòa núi lớn đụng nhau. Khắp đại địa cũng rất nhỏ chiến hồi động. Hai đạo thân ảnh. Đồng thời hướng lui về phía sau đi. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.